Chương 201, cuối cùng âm mưu. 2 km hẻm núi khu, hai bên là mấy ngàn mét cao vách núi treo leo, phía trên cha lại bố trí đặc thù cấm chế, tuyệt đối không cách nào phản cảng trung gian một cái đường hẹp quanh co. Hai bên là đá lởm chởm quái thạch thiết quyền hội cùng loạn nhận đường 185 tên cao thủ, liền ẩn nó với quái thạch mặt sau, bố trí trí mạng cạm bẫy vì dụ dỗ Lý Diệu mắc câu, nguyên bản bố trí với loạn nhận đường đại bản doanh trung 30 tên kiếm tu, có 20 người đều đi đến loạn thạch mặt sau mai phục ở. Bên ngoài xem, toàn bộ hẻm núi khu chỉ còn dư lại 10 người canh gác hàn nở có thể hay không bị lừa một khối to lớn núi đá mặt sau. Lô Thiết Sơn có chút sốt sáng địa hỏi Hà Nờ nhất định sẽ bị lừa, bởi vì chúng ta dùng, tương tự không phải âm mưu, mà là dương mưu. Triệu Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, nói, hai chúng ta đều ở tần số truyền tin bên trong không ngừng triệu hoán từng người đội viên, mỗi một giây đồng hồ đều có người khôi phục tỉnh táo, lui ra chiến trường, đi tới hẻm núi khu theo thời. Gian trôi đi, hẻm núi khu chung người càng ngày càng nhiều, lại cho chúng ta mấy cái giờ thơ y gian. Chúng ta hoàn toàn có thể khôi phục tổ chức lực lại nói Lý Diệu, hắn ở chỉ có thể mang theo một cao y xui nang pháp bảo, phần lớn đều là thẻ ngọc, tất cả đều rơi vào trong tay chúng ta, hắn ở còn có bao nhiêu pháp bảo có thể dở cho gian vì lẽ đó, hắn ở duy nhất chiến thắng chi đạo, là đưa cờ dành với chúng ta thơ y gian, cướp ở chúng ta không phản ứng lại trước, xông vào hẻm núi khu đang khi nói. Chuyện, lục tục có không ít mặt mày xám xịt song phương thành viên từ trong rừng chui ra. Lào đảo địa trốn về đến hẻm núi khu chung may là ở Lý Diệu cân bằng chiến thuật bên dưới, song phương còn sót lại hạ xuống toàn thể sức chiến đấu cách biệt không có mấy, đúng là bớt đi song phương tính toán đối với những này có thương tích tại người người đến sau, vì để tránh cho bọn họ bại lộ tung tích toàn bộ sắp xếp đến hẻm núi khu nửa phần sau mai phục phùng binh, tào nhạc, hai người các ngươi chân đều bị thương, hành động bất tiện. Mai phục đến hẻm núi khu phía sau cùng nếu như Lý Diệu thật sự đột xuất vòng đây, các ngươi liều mạng, dù cho dùng hàm răng, cắn đều muốn cắn trụ hạ nở Triệu Thiên Trùng đối với hai tên khập khiễng loạn nhận đường thành viên phất phất tay, có chút nôn nóng địa nói hai người này bị thương đều không nhẹ đặc biệt tào nhạc, trên mặt đều đã trúng một quyền tuy rằng bị nhuyễn giáp trung hòa phần lớn lực công kích vẫn là đánh đến xương mặt xương mũi, điện đến liền thoại. Đều không nói ra được hai người giúp đỡ lẫn nhau. Siêu siêu vẹo vẹo hướng hẻm núi khu phía sau đi không biết làm sao, Triệu Thiên Trùng trong lòng nhưng là sinh ra một luồng lạnh lẽo cảm giác, phảng phất chính mình phạm vào sai lầm chí mạng này không phải chính xác tính toán kết quả mà là một tên thở nhỏ trưởng thành ở đại hoang lên kiếm thủ, từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác ánh mắt bén nhọn hướng về mới vừa từ dưới mí mắt đi qua hai người bắn như điện mà, Triệu Thiên Trùng cao kêu một tiếng, chờ đã phùng binh thân hình loáng một cái. Hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu lại tào nhạc nhưng mắt điếc thai ngơ, tiếp tục tiến lên Triệu Thiên Trùng hoàn toàn biến sắc, kêu quái dị nói, hắn ở không phải tào nhạc, là Lý Diệu trong nháy mắt, thay đổi bất ngờ mới vừa rồi còn khập khiễng đi lại tập tên tào nhạc, như là một viên ra khỏi nòng viên đạn, tốc độ trong nháy mắt tiêu đến cực hạn hướng hẻm núi khu phía sau vọt mạnh mà đường hẹp quanh có hai bên loạn thạch mặt sau, theo từng tiếng. Lôi đình gào thét. Hơn 200 người thả người đập ra trong đó không ít thiết quyền hội thành viên trong tay đều nắm to bằng nắm tay nham thạch, hướng Lý Diệu ma nhờ me đập phá quá Lý Diệu, ngươi không trốn được Lô Thiết Sơn càng la quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ đem một khối cự thạch ngàn cân nhấc lên hướng phía trước mánh quăng đùng đùng đùng Lý Diệu hai chân trên mặt đất nhẹ chút, thân hình vô cùng quỷ dị địa chết xoay chuyển bảy, tác mở cái phương hướng hiểm chi lại hiểm địa né qua hết. Thể đá vụn nỗ lực tiết tấu nhưng là bị này một trận loạn thạch công kích đánh gãy. Chầm nửa nhịp là đửa cờ này trong chớp mắt hơn 100 người đã đem phía trước đường hẹp quanh co hoàn toàn phá hỏng, mặt khác hơn 100 người từ hai bên hướng về Hà Nờ bọc đánh lại đây Lý Diệu không có do dự chốc lát, thấy con đường phía trước bị ngăn cản, thân hình gặp lại, phảng phất bò cạp vây đuôi, đem một tên giành trước nhào lên cự hán một cước đạp bay chính mình thì lại mượn lực xoay người, hướng về trong. Dương dậm chạy trốn còn muốn đi Triệu Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, mở y chu cờ ánh kiếm phóng lên trời. Đan dệt thành dày đặc vong kiếm, quay đầu đâu nao địa cháo tới Lô Thiết Sơn đa mở ngựa y cũng là gào thét liên tục, linh văn kích phát, cuồn cuộn sóng khí che ngập bầu trời, nghiện Lý Diệu cái mông mắt thấy vòng vây sắp hợp lại, Lý Diệu trong mỉ hệ nở dê bỗng nhiên phát sinh một tiếng rít thê lương đồng đồng đồng mấy chục người trên người nổ ra hỏa cầu thật lớn, nhuyễn giáp phát sinh bùm bùm. Tiếng, tuôn ra một đoàn đoàn ánh sáng đỏ ngòm, đem bọn họ gọn gàng nhanh chóng địa điện hôn quá những người này. hết thể bị đánh giết vòng vây trong nháy mắt xé ra một đạo miệng lớn. Cái này cũng chưa tính, hoa cầu trùng chen lẫn nồng nặc khói đen, trong nháy mắt bao phủ toàn trường tình cảnh nhất thời hỏng. Tất cả mọi người đều không biết làm sao, phốc phốc phốc phốc, Lý Diệu bị mấy ánh kiếm đâm trúng. Hà Nờ dù sao không phải thần tiên, tuy rằng chế tạo luân phiên hỗn loạn, thế nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất xông qua mở y chu cờ ánh kiếm tạo thành vong kiếm, không đánh đổi một số thứ, lại làm sao có khả năng nhuyễn giáp thả ra mạnh mẽ điện lưu. Đau đến Hà Nờ cả khuôn mặt đều co giật lên, tốc độ nhưng là lần thứ hai tăng vọt, chỉ lát nữa là phải lao ra liệng xiển vòng vây Lô Thiết Sơn. Là đưa cờ hiện tại Triệu Thiên Trùng nhảy lên một cái, lơ ý nhận ra khỏi vỏ, cả người phảng phất đều hóa thành một ánh kiếm. Lô Thiết Sơn theo sát phía sau, trong nháy mắt bùng nổ ra vô cùng quái lực. Một quyền ma nhờ me nổ ra, vừa vặn đánh vào Triệu Thiên Trùng lòng bàn chân. Triệu Thiên Trùng hai chân hơi bố lượng, dựa vào cú đấm này thúc đẩy lực, tốc độ lần thứ hai tăng vọt một nấc thang, đi sau mà đến trước. A nhờ kiếm ma nhờ me đâm trúng Lý Diệu áo lót ra, Lý Diệu một tiếng hét thảm. Nhuyễn giáp trung thoát ra mở y chu cờ nói chói mắt hồ quang, ở quanh người hắn lượn lờ một đạo đỏ sẫm như máu ánh sáng bắn nhanh ra, đại biểu Lý Diệu đã chịu đến không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn. Dù là như vậy, Hàn Nở vẫn không có chốc lát dừng lại, một cước đá ra, ở giữa Triệu Thiên Trùng bụng dưới, dựa vào rung động lực lượng, lướt ra khỏi mấy chục mét mấy cái lên xuống, một con tài vào trong rừng rậm. Biến mất không còn tăm hơi, khói đen tiêu tan, còn lại hơn 100 tên chặn giết giả hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ không nói gì. Từ Lý Diệu bị vạch trần thân phận đến Hà Nở chui vào dư nở dê giờ âm, có điều nửa phút trên đất nhưng có thêm mở y chu cờ cụ điện hôn quá thi thể là thẻ ngọc Triệu Thiên. Chúng nghiến răng nghiến lợi địa nói Hà Nở cố ý thả ra 100 chiếc thẻ ngọc không chỉ là giả, hơn nữa bên trong cha lại giấu giếm tinh thạch bom, không đúng, phải nói những đồ chơi này nhi. Là đưa cờ luyện chế thành thẻ ngọc dáng dấp tinh thạch bom. Lô Thiết Sơn lau một cái mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, chúng ta sớm nên nghĩ đến cha lại ở thanh trạch thị thì, cái tên này liền đem loa y nho bom chơi đến xuất thần nhập hóa, luyện chế một ít thẻ ngọc dáng dấp tinh thạch bom, thực sự là lại đơn. Giản có điều liếc mắt nhìn nhau, hai người đều lòng vẫn còn sợ hãi, may là Triệu Thiên Trùng trực giác nhạy cảm đúng lúc phát hiện Lý Diệu ngụy trang, nếu như lại bị Hà Nở thâm nhập một ít. Đi tới hẻm núi khu phía sau, lại dựa vào thẻ ngọc bom gây ra hỗn loạn, e sợ thật có cơ hội xông qua. Lô Thiết Sơn thở dài một tiếng, may là, vận may đứng chúng ta bên này, Hà Nở cơ quan toán tờ N, chung quy là dã tràng xe cắt hiện tại tốt rồi, Hà Nở hết thẻ thủ đoạn đều dùng tờ N lại chu nở dê dô y người một chiêu. Kiếm, chịu đến không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn, dự A theo quy tắc đây là ngoa y chứ thuấn sát ở ngoài tối thương tổn nghiêm trọng. Bị thương giả đem ở 10 giây đồng hồ bên trong đánh mất phần lớn sức chiến đấu, đồng thời đem ở nửa giờ đầu sau chết có điều, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là trước tiên trong rừng rậm tìm tòi Lý Diệu thi thể, chờ từ trên người hắn tìm tơ y chân chính thẻ ngọc sau khi chúng ta động thủ nữa, để tránh khỏi bị Hà Nở chui cuối cùng chỗ. Chống ý của ngươi như thế nào? Triệu Thiên Trùng cau mày, chậm rãi lắc đầu, ta vẫn cảm thấy có chút quái lạ, luôn cảm thấy Lý Diệu có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác, trước mặt hắn bày ra đến như thế chắc chẽ, cuối cùng liền lô mãng như vậy địa xông tới, lại dễ như ăn cháo địa bị chúng ta đánh thành trọng thương. Dịch dung là vô cùng có khả năng bị nhìn thấu, thẻ ngọc bom chúng ta cũng chưa chắc sẽ mang ở trên người, nếu như Hà Nở dựa vào là đưa cờ hai thứ đồ này, khó tránh khỏi có chút quá mạo. Hiểm chứ? Lô Thiết Sơn sững sờ, hai nga nở cái đối với một ca y. Hà Nở đương nhiên muốn đưa cờ hiểm một kích, hơn nữa hiện tại Hà Nở bị thương nặng, căn bản là không có cách chạy trốn chúng ta đuổi bắt, cha lại có thể sái trò gian gì? Triệu Thiên Trùng lắc đầu, biểu hiện mê hoặc, ta không biết, chỉ là mơ hồ có loại cảm giác, Hà Nở cố ý hiện thân, mạnh mẽ vừa tải, cha lại người bị thương nặng, tất cả những thứ này đều là dụ dỗ chúng ta đuổi bắt Hà Nở, nhưng lá Hà Nở chỉ còn dư lại nửa giờ đầu sinh. Mệnh, cha lại đánh mất sức chiến đấu. Liền coi như chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thì lại làm sao, chỉ cần ở hẻm núi khu thả 3-5 người. Hà Nở liền lưu có điều. A đúng rồi, vừa nãy thẻ ngọc bom nổ tung thì bẩn thỉu xấu xa, khói đen tràn ngập, nói không chắc Hà Nở liền dơ cho gì lục soát. Nhanh, đem Lý Diệu vừa nãy trải qua từng tấc một đều tỉ mỉ địa lục soát một lần, nhìn Hà Nở có hay không động cái gì tay chân, lưu lại món đồ gì. Triệu Thiên Trùng phát điên bình thường gầm rú lên theo Hà Nở. Gầm rú. Đường hẹp quanh co bên cạnh, một khối thường thường không có gì lạ nham thạch, đột nhiên di động với tốc độ cao lên là đựa cờ cái kia, chặn đứng nó nham thạch tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mặt sau còn có mờ ơ y chu cờ tên đại hán và vỡ, đem đường hẹp quanh co chặn lại chặt chẽ vững vàng mấy ánh kiếm né qua, rất nhanh đâm trúng nham thạch, đem ngụy trang bổ cái liềng xiềng, lộ ra vàng trói lọi chân thân nhưng là một chiếc trải qua cải trang, có thể lờ ơ y tư xa điều khiển từ xa loa y nho phi. Toa xe mô hình mở ra khoang nắp, bên trong thình lình nằm một chiếc thẻ ngọc triệu thiên trùng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi dưới đất, rên rỉ nói, đây mới là lý diệu trùng cực kế hoạch từ vừa mới bắt đầu. Hán nờ liền biết chúng ta sẽ không chia hệ nờ hỏa cũng đến người cuối cùng hán nờ cũng biết, bằng vào thẻ ngọc bom và dịch dung thuật, không đủ để sống qua 2 km trường hẻm núi khu hán nờ làm tất cả bố trí, chỉ là vì xông vào hẻm núi khu, thả xuống ngụy trang thành thạch đầu điều khiển từ xa. Mô hình, sau đó hợp tình hợp lý địa bị thương nặng, dù dỗ chúng ta quy mô lớn điều động, tìm tòi dấu ở hà nở thi thể lên thẻ ngọc còn hắn tuy rằng chịu không thể nghịch chuyển kéo dài tính thương tổn, sức chiến đấu hạ xuống thấp nhất, chỉ còn dư lại nửa giờ sinh mệnh, nhưng viễn trình điều khiển từ xa mô hình xe, vẫn là có thể làm được 4 chữ. Điệu hổ ly sơn mục đích của hắn là đưa cờ đem mọi người chúng ta một lần nữa dẫn vào dư nở dê giờ âm ở, đồng thời hạ thấp chúng ta cảnh giác, để chúng ta. Lâm tưởng, nơi này chỉ cần lưu 3-5 người canh gác liền được rồi, 3-5 người căn bản không đủ để coi chừng 2 km trường hẻm núi khu. Hơn nữa đại gia khẳng định một lòng một dạ quan tâm phía trước, ai sẽ chú ý một khối thường thường không có gì lạ thạch đầu các ngươi xem. Này đài mô hình xe trải qua cải trang, động lực hết sức kinh người, không ai chặn lại, tối thêm một phần trùng, liền có thể lao ra hẻm núi khu này, là đưa cờ lý diệu cuối cùng âm mưu.